Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta nói người tốt như vậy mang đến tìm ta nói loại chuyện này. Người bậc này tặc nhân, quả nhiên cũng là lòng lang dạ thú. Nói ra Phương Trấn Bác kiếm chỉ mạnh ra. Hướng về La Vân Thanh mặt công tới. Trong lúc nhất thời kình phong đập vào mặt, lăng lệ lỗi lạc. Phảng phất muốn đem La Vân Thanh nổ cái thông thấu. Ha ha! Nhìn thấy một màn này, La Vân Thanh khẽ cười một tiếng. Quanh người hắn kình khí chấn động, to lớn tay lật đổ, đem Phương Trấn Bác kiếm khí thu hết hóa đi. Hắn nắm lên Mạc Vân Thương mãnh lắc một cái. Mũi thương trực tiếp chỉ hướng Phương Trấn Bác cổ họng. Đồng thời, mở miệng nói, biệt khẩn trương như vậy. Ta chỉ là lấy một thí dụ, lại không có để cho ngươi làm cái gì. Ngươi cần gì nhạy cảm như vậy đây này? Nói ra hắn ra hiệu Phương Trấn Bác ngồi xuống, khắp khuôn mặt là tự tin thần sắc. Vậy ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn trước mắt La Vân Thanh, Phương Trấn Bác mở miệng lạnh lùng nói. Trong mắt tinh mang chớp động, tràn đầy đề phòng. Không muốn làm gì. Lúc này La Vân Thanh lắc đầu, hắn hớp một hớp rượu thủy, mở miệng nói, chỉ là cho ngươi để tỉnh một câu. Nói cho chính ngươi là ai. Đồng thời, lại để cho ngươi thấy hai cái cố nhân. Cố nhân. Lời vừa nói ra, Phương Trấn Bác cau mày, cái gì cố nhân? Thấy qua. La Vân Thanh lo lắng nói, chẳng phải sẽ biết. Nói ra hắn vỗ tay một cái. Theo hắn ngôn ngữ, hai bóng người từ một bên chậm rãi đi mà ra. Hai người này chính là một nam một nữ. Khó có được đầu tóc bạc trắng, nữ đầy mặt gian nan vất vả. Hai người này chính là năm đó nuôi nấng Phương Trấn Bác lớn lên vợ chồng. Cha, mẹ. Nhìn đến đây, Phương Trấn Bác cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, các ngươi không phải đã chết rồi sao? Chết. La Vân Thanh phun ra miệng chọc khí, người đoạn đường này cũng là được chúng ta che chở cái này trưởng thành. Cha mẹ của ngươi tại sao có thể là người bình thường? Bọn họ nếu như là một mực xây ở, ngươi chỉ có thể ở trách một góc. Còn biết yên tâm thoải mái thượng kinh đi thi, trở thành cẩu hoàng đế phụ tá đắc lực. Lời vừa nói ra, Phương Trấn Bác trong lòng rung mạnh. Con đường của mình, thế mà được an bài như vậy cụ thể. Tốt rồi. Ngay tại Phương Trấn Bác chấn kinh thời khắc, La Vân Thanh thu hồi Mặc Vân Thương, phải nói ta cũng nói rồi. Hôm nay, ta cũng nên đi. Muốn đi. Nói ra Phương Trấn Bác liền muốn động thủ. Ông. Nhưng vào lúc này, trong tay hắn Mặc Vân Thương trực tiếp chống đỡ tại cổ họng, nhắc nhở một câu. Nơi này không phải kinh thành, không có Kim Ngô Vệ lão tướng giúp ngươi. Ta nếu như là nghiêm túc cùng ngươi đối thả, ngươi ngay cả một nửa tài sản phần thắng đều không có. Có công phu này, chẳng bằng hảo hảo bồi bồi cha mẹ của ngươi, như vậy so cái gì đều mạnh. Nói ra La Vân Thanh đem mũ rộng vành hướng trên đầu nhất đội. Hướng về đông phương chậm rãi đi đến. Nhìn đến đây, Phương Trấn Bác muốn đuổi theo. Nhưng nhìn đến một bên cha mẹ nuôi, hắn lại không nhẫn tâm. Mà nhưng vào lúc này, vợ chồng này nhìn vào Phương Trấn Bác hành lễ nói, lão nô, bái kiến thiếu gia. Cha, mẹ. Nhìn đến đây. Phương Trấn Bác mở miệng nói, các ngươi làm cái gì vậy? Các ngươi đem ta nuôi nấng lớn lên, ta sao chịu nổi như vậy? Nói ra hắn nằm xuống bái hạ, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Hai người bọn ta chỉ là Phương lão gia gia nô. Nhìn thấy Phương Trấn Bác như vậy, vợ chồng già vội vàng nói, có thể đem thiếu gia nuôi lớn đã không phụ lão gia ân đức. Hôm nay thiếu gia có thể cho ta môn cha mẹ, càng là tam sinh hữu hạnh a. Không. Nhìn đến đây, Phương Trấn Bác mở miệng nói, các ngươi đem ta nuôi lớn, mặc dù không phải thân sinh, cũng là của ta cha mẹ. Dưới sự đề cử, quả dại đọc truy sách thực dùng tốt, nơi này download www.yeguozuezu.com mọi người đi nhanh có thể thử xem a. Nói ra Phương Trấn Bác đem hai người đỡ dậy. Khắp khuôn mặt là ngũ vị tạp trần. Nhưng vào lúc này, La Vân Thanh đang núp ở vừa ra chỗ tối tăm nhìn vào tất cả những thứ này. Đại nhân, lúc này, bên cạnh hắn một thân ảnh mở miệng nói, như vậy thì tốt sao? Ta cảm giác chúng ta không có làm cái gì à? Ngươi còn muốn làm cái gì? Nghe vậy La Vân Thanh hỏi ngược lại, chúng ta chỉ là kích hoạt hắn thế thôi. Ngươi còn muốn để cho hắn tại chỗ phản bội Cao Thiên Tứ, thay chúng ta làm việc. Nếu như là hắn thực đáp ứng, ngươi dám sử dụng sao? Lời vừa nói ra, thân ảnh này lắc đầu, trái ngược nhất phục, ai dám sử dụng hắn? Đúng nha. La Vân Thanh mỉm cười, mở miệng nói, ngươi là một loại thứ rất kỳ quái. Ngươi nếu như là cường kéo ngạch túm, hắn sẽ ra sức phản kháng, thậm chí sẽ ngọc đá cùng vỡ lấy chính trong sạch. Nhưng có lúc ngươi chỉ cần thoáng để điểm hắn một chút. Lại để cho hắn nhìn thấy người thân cận nhất. Còn lại sự tình, thời gian và cảm tình sẽ giúp chúng ta làm việc. Nghe vậy, bên cạnh thân ảnh đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp theo mở miệng nói, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Cùng. La Vân Thanh mỉm cười, mở miệng nói, liệt nữ sơ suất khiết thua kém hơn lão ký hoàn lương. Huống chi vốn là không sạch sẽ. Chỉ cần Phương Chấn Bác một ý nghĩ sai lầm nói ra chút manh mối. Lúc kia hắn liền triệt để là người của chúng ta. Nói ra La Vân Thanh khóe miệng nâng lên, tràn đầy ý tứ sâu xa. Ba ngày sau, Di Hồng biệt viện. Bạch Minh Ngọc nhìn vào trên đài thân mặc thanh sam, động tác dẫn lửa nữ tử. Lông mày đã vặn thành một cái u cục. Hôm nay tìm được Khai Dương Ngọc Tháp đã qua mấy ngày. Hắn nghĩ đến nát óc đều muốn ra trong đó huyền cơ. Nhất là Đoạn Tư Ninh trong miệng đánh thức, cũng là để hắn nghi hoặc hết sức. Rơi vào đường cùng. Muốn tìm Vương Giã thương nghị một chút, nhìn xem có thể hay không tìm ra đầu mối gì. Kết quả hắn vấn một vòng về sau mới phát hiện. Vương Giã rất sớm liền chui đến Di Hồng trong biệt viện trắng trợn khoái hoạt. Không chỉ có như vậy. Vốn nên trở về Xuân Đường dưỡng thương Thánh Vương vậy không thấy tung tích. Cho nên hắn liền đến Di Hồng biệt viện nhìn một chút. Vương Giã có phải hay không ở chỗ này? Lúc này hắn xoay chuyển ánh mắt. Khi thấy Thánh Vương đang ngồi ở một cái bằng gỗ mang bánh xe trên ghế. Lúc này hướng về trên đài nữ tử hai mắt tỏa ánh sáng. Không chỉ có như vậy, Vương Giã cùng Bất Phá đám người đứng ở một bên nói gì đó. Thật đúng là mẹ nó tại a. Nhìn đến đây Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Ngay sau đó hắn cất bước đi tới Vương Giã trước mặt, mở miệng nói, họ Vương, ngươi cần thể diện sao? Chính ngươi đến còn chưa tính. Còn đem Thánh Vương vậy mang tới. Ngươi không biết hắn bị thương sao? Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Giã đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, một bên kiếm thánh mở miệng nói, Thánh Vương có tổn thương, một mực nằm khó tránh khỏi khí huyết ứ ngưng động. Khí huyết ứ ngưng động, liền có thể lưu lại ám thương, ảnh hưởng tu hành. Chúng ta dẫn hắn nhìn cái này, đang giúp hắn a. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc ngây ngẩn cả người. Mẹ! Bản thân trong ấn tượng kiếm thánh hiểu rõ đại nghĩa, chính là cao nhân tiền bối. Làm sao mới mở miệng một cỗ Vương Giã mùi vị đây này? Chính là... Lúc này một bên Trương Đạo Huyền vậy mở miệng nói, bởi vì cái gọi là cô âm bất sinh, độc dương bất trưởng. Chính là muốn âm dương giao hội mới có thể sinh sôi không ngừng. Nhìn cái này, đối với hắn có chỗ tốt. Trang trước chương tiết danh sách trang kế tiếp. Chương 1853, Đại Đồng. Ta mẹ nó. Nghe bản thân quen thuộc cao nhân tiền bối nói ra như vậy ngôn ngữ. Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi. Tiếp theo hắn vừa quay đầu, khi thấy Vương Giã lúc này chính tiện hề hề nhìn mình. Khắp khuôn mặt là tiện hề hề nụ cười. Ngươi mẹ nó. Nhìn vào Vương Giã nụ cười, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, ngươi cười cái gì? Ngươi ở nơi này hại người, ngươi phách lối cái gì? Ta cười còn không được. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Giã cổ co rụt lại yếu hề hề nói, lại nói, ta hại người nào? Ta dẫn bọn hắn tới nơi này trải nghiệm nhân gian thú vui thế nào? Lại nói, coi như ta dẫn các nàng đến không đúng. Nhưng bọn hắn nguyên một đám chơi đến mất liên lạc không quay về, còn xoay tiền đủ biệt viện đây không phải ta khuyến khích à? Ta làm cổ đông mới chiếm 1/10 cổ, ta hại người nào? Trong ngôn ngữ, Vương Giã vẻ mặt vô tội. Ta mẹ nó. Nhìn vào Vương Giã dáng vẻ, Bạch Minh Ngọc hít sâu một cái. Nơi này ngư long hỗn tạp. Nói thẳng Khai Dương Ngọc Tháp sự tình không ổn. May mà hắn trực tiếp nắm Thánh Vương cái ghế, mở miệng nói, Thánh Vương, chúng ta đi. Không nên bị cái này lão ma đầu đem ngươi làm hư. Thiền tông đạo môn đều đã hư hỏng. Thánh vương mặc dù chán ghét, nhưng tốt xấu là sau cùng một khối trốn cực lạc. Bạch đại hiệp, nếu không chờ một chút. Nhưng vào lúc này, thánh vương mở miệng nói ra, ta cảm thấy nơi này rất tốt a. Náo nhiệt, vui sướng. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui vẻ nụ cười. Ngay cả trên đài cô nương, nụ cười cũng là phát ra từ nội tâm. Nơi này không có khách hàng cùng khách nhân, không có trước kia nghiền ép cùng hắc ám, mỗi người cũng là bình đẳng. Cái này đặt ở chúng ta Nho Môn, chính là đại đồng a. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc không khỏi sững sờ. Thánh vương như vậy ngôn ngữ, ngược lại đánh hắn nhất trở tay không kịp. Cho nên, ngay tại hắn mộng bức thời khắc, thánh vương ngôn ngữ ung dung nói ra, ta cảm thấy nơi này rất tốt a. Nhưng nơi này là kỹ viện a. Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, làm ra thịt mua bán địa phương. Sơ bẩn, bẩn thỉu, hạ lưu. Ấy. Lời vừa nói ra, thánh vương nghiêm mặt nói, lời ấy sai rồi. Tử đã từng viết qua, cơm, sắc, tính vậy. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích ăn đồ ăn cùng háo sắc, đây là bản tính trời cho con người, không cách nào tránh khỏi. Đương nhiên đây là chúng ta Nho Môn thuyết pháp, cái này muốn tại Phật gia kêu. Hoan hỷ thiền. Lúc này Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói, rất cao thâm Phật học, không phải cao tăng không tham ngộ ngộ. Ngươi xem một chút. Thánh vương mở miệng nói, đây vẫn chỉ là Phật gia, nếu là tại đạo gia. Kêu xong tu. Lúc này Trương Đạo Huyền mở miệng nói, âm dương tương dung, cùng với đại đạo. Không phải cao công không thể tu. Phốc thử. Lời vừa nói ra, vương giã kém chút cười ra tiếng. Đến cùng vẫn là Nho Môn a. Cái miệng này là hắn mẹ lựu a. Chỉ mỗi mình phản bác, con mẹ nó lôi kéo người khác suy một ra ba. Nho Môn Thánh Vương, danh bất hư truyền. Không phải. Lúc này Bạch Minh Ngọc nhướng mày, mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được dạng này không ổn sao? Có gì không ổn? Nghe vậy, Thánh Vương thanh âm đề cao mấy phần. Đồng thời một cỗ hạo nhiên khí khoách tán ra. Ngay sau đó thanh âm của hắn chậm rãi vang vọng ra, mở kỹ viện, là phủ nha nhóm quá trình. Đi chính là vương triều thủ tục, nói gì không ổn. Nơi này cô nương bằng bản sự của mình kiếm tiền, quần chúng dựa vào bản thân cao hứng hưởng lạc, công bằng giao dịch nói gì bẩn thỉu. Lại nói, cái này Di Hồng biệt viện cũng là muốn nộp thuế. Khách nhân mỗi một phần bạc giao cho phủ nha nộp lên cho vương triều. Đến lúc đó vương triều liền có thể rèn đúc đao kiếm áo giáp, phụng dưỡng quan quân gia nhân, lúc đó là thắt tử đột kích, quan binh đao nhanh giáp dày, không màng sống chết. Nói gì bẩn thỉu chi ngôn. Kịch liệt a. Nhìn đến đây, vương giã hít sâu một hơi. Nhân thường đạo Nho Môn miệng lưỡi sắc bén, mới mở miệng cũng có thể cổ vũ nhân tâm, cũng có thể khiến người ta thổ huyết ba tiếng. Hôm nay gặp mặt quả là thế. Cái này thánh vương nếu nói võ công, cũng liền cái dạng kia. Nhưng là cái này miệng lưỡi là đúng là con mẹ nó lợi hại a. Thánh vương phen này lý do thoái thác, bản thân trong lúc nhất thời đều không biết nên như thế nào phản bác. Theo thánh vương ngôn ngữ, hiện trường đều lâm vào chết yên tĩnh giống nhau. Mà nhưng vào lúc này, thánh vương chấn cánh tay thở một cái, mở miệng nói, vì vương triều. Tiếp theo tấu nhạc, tiếp theo múa, nổ. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường càng ngày càng tăng vọt. Trong lúc nhất thời ở đây khách nhân cùng trên người cô nương đều có một đám trên người sứ mệnh cảm. Nhất là một cái cẩm y khách nhân, lúc này hắn lắc đầu, cảm thán nói, ta vốn tưởng rằng đi dạo kỹ viện là chuyện xấu xa. Không nghĩ tới lại là như thế chuyện có ý nghĩa a. Vì vương triều sớm ngày xua đuổi thắt đát, ta không đếm xỉa đến. Ngày hôm nay không trở về. Nói ra liền trực tiếp lấy ra mấy tấm tờ hướng trên đài quang ra. Ngay sau đó liền mang theo nữ tử hướng về một bên nhã gian đi đến. Ta mẹ nó. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc mộng. Mẹ. Kinh Thánh Vương một cái này nói, bản thân ngược lại thành người xấu. Chấn kinh thời khắc, Bạch Minh Ngọc nhìn trước mắt vương giã đám người, được a, các ngươi liền chơi đùa a. Hiện tại thèm muốn yên vui. Đợi đến sự tình phát sinh sớm muộn đại họa lâm đầu. Lão tử cũng không tin, cách Trương đồ tể liền ăn với con heo. Không có người họ Vương, lão tử một dạng có thể tra rõ ràng cái tiếp theo. Bước nên làm cái gì? Bởi vì pháp khí bí ẩn duyên cớ. Bạch Minh Ngọc vẫn là dấu pháp khí duyên cớ. Dứt lời, Bạch Minh Ngọc liền chuẩn bị phẩy tay áo bỏ đi. Hắc hắc hắc. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc dáng vẻ, Trương Đạo Huyền u u cười một tiếng, mở miệng nói, Bạch tiểu tử ngươi cũng thật là thiếu niên tâm tính. Một mình ngươi có thể so sánh qua ta môn một đám người nghĩ biện pháp. Hơn nữa khai dương nhất từ vùng đất xuất từ ta đạo gia học huyết, nói không chừng ta có thể cho một chút trợ giúp đây này. Lời vừa nói ra Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Trương Đạo Huyền như vậy ngôn ngữ. Chẳng lẽ... Ý niệm tới đây, hắn nhìn vào Vương Giã mở miệng nói ra, họ Vương. Ngươi đem sự tình đều nói ra ngoài. Bằng không thì sao? Nghe vậy, Vương Giã nhếch miệng cười một tiếng, Trương đạo trưởng bọn họ cũng không phải ngoại nhân. Bằng không thì ngươi cho rằng ta tới nơi này làm cái gì? Hai người chúng ta đem đầu muốn phá, có thể nghĩ ra cái này vấn đề trong đó. Nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, Vương Giã vẻ mặt vân đạm phong thanh. Nguyên lai tại thu hoạch được khai dương ngọc tháp về sau, Vương Giã liền cùng Tiêu Mộc Vân nghiên cứu qua một phen. Nhưng bất đắc dĩ học thức có hạn. Mặc dù chính là đem tròng mắt khám phá vậy không phát hiện được cái nguyên cớ. Như vậy tiền đề phía dưới, Vương Giã đành phải tìm kiếm Trương Đạo Huyền đám người trợ giúp. Dù sao, Trương Đạo Huyền chính là võ đang thiên đạo người, đối với cái này chung sự tình vậy hẳn phải biết một hai. Vậy kết quả thế nào? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc càng gấp hơn, các ngươi không phải là chiếu cố nhìn khiêu vũ, sau đó còn không đầu mối a? Làm sao có thể? Lời vừa nói ra, Vương Giã lông mày nhíu lại, muốn biết sao? A, Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái. Bồi tiếp chúng ta xem hết. Vương Giã nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói, sau đó chúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Chương 1854, Trạch Hỏa Cách, Chủ Tây Nam. Chỉ chốc lát sau, Túy Tiên Lâu. Đám người ngồi quanh ở Vương Giã trong phòng. Chính nhìn trước mắt khai dương ngọc tháp suy nghĩ xuất thần. Lúc này cái này ngọc tháp phía trên lưu quang chuyển động, lộ đầy vẻ lạ. Thật sự thần diệu phi phàm. Tinh diệu như vậy đồ vật. Chính là kiếm thánh bậc này kiến thức rộng tiền bối, vậy là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà so với kiếm thánh đám người kinh ngạc, Trương Đạo Huyền lại là vuốt râu một cái. Hắn hai mắt nheo lại, mang theo ngoạn vị cầm lấy khai dương ngọc tháp thưởng thức một trận. Tiếp theo mở miệng nói, thật không nghĩ tới. Cái này ngọc tháp lại là sử dụng thiên tinh ngọc vì tàn trác mà thành. Văn Thành tiên sinh thực sự là thủ bút thật lớn. Nói ra hắn đem ngọc tháp thả trở về, nụ cười trên mặt càng ngày càng thâm thúy. Thiên tinh ngọc vì. Lời vừa nói ra, Vương Giã nhịn không được nói ra, đây là vật gì. Hắn tung hoành giang hồ nhiều năm. Thế mà chưa từng nghe qua bậc này đồ vật. Hắc hắc, người không ở đạo môn, đương nhiên không biết. Trương Đạo Huyền mỉm cười, mở miệng nói cái gọi là thiên tinh ngọc tủy, chính là một loại cực kỳ hiếm thấy đẹp ngọc. Ngọc này có thể tỏa ánh sáng phát nhiệt, đêm tối trường minh. Ta võ đang từng có một bộ tiên sư ngự kiếm đồ, trong tranh chính là tam phong tổ sư cầm trong tay tiên kiếm chính là thiên tinh ngọc tủy sở tạo. Không nghĩ tới Văn Thành tiên sinh thế mà có thể sử dụng vật này đến tạo pháp khí. Không hổ là nhất đại kỳ nhân. Lời vừa nói ra, Vương Giã trong lòng không khỏi vui vẻ. Trương Đạo Huyền lại có thể một cái nhận ra cái này ngọc tháp chính là thiên tinh ngọc tủy sở tạo. Xem ra lần này nhất định có thể có thu hoạch. Ý niệm tới đây, hắn nhìn trước mắt Trương Đạo Huyền, mở miệng nói, lão Trương. Dứt bỏ cái này ngọc tháp chất liệu bất luận. Ngươi có phát hiện hay không cái gì huyền cơ? Trong ngôn ngữ Vương Giã trên mặt mang hưng phấn. Đương nhiên phát hiện. Trương Đạo Huyền mỉm cười, mở miệng nói, bất quá ta muốn trước vấn Vương trưởng quỹ các ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Vương Giã truy vấn. Rất đơn giản vấn đề. Trương Đạo Huyền nhìn vào Vương Giã, buồn bã nói, các ngươi nói Đoàn tiểu tử phụ thân, vì sao không đem ngọc tháp mang theo trên người? Ngược lại phải đặt ở khoảng cách kinh thành ngoài ngàn dặm phủ Dương Châu đây này. Cái này còn không đơn giản. Nghe vậy, Vương Giã vỗ đùi, ta đem vấn đề gì đây, liền cái này a. Khi đó phủ Dương Châu thuộc về kinh thành, hắn lão cha vì bảo hộ ngọc tháp đem nó giấu ở Đại Minh trong chùa. Vậy cũng là vấn đề. Lão Trương, ngươi nhìn bà nương nhảy diễm vũ không tỉnh táo lại à? Vậy hắn tiến về kinh thành thời điểm vì sao không mang đi đây này? Trương Đạo Huyền nụ cười càng ngày càng thâm thúy, cứ như vậy một phương tiểu tháp, mang theo rất khó khăn sao? Đây không phải phòng ngừa ngọc tháp rơi vào tặc nhân tay sao? Vương Giã thuận miệng nói ra, vấn đề này chúng ta trước đó đều nghĩ qua. Không. Một bên Thánh Vương lắc đầu, Vương trưởng quỹ, tha thứ ta nói thẳng. Vật trọng yếu như vậy, người cảm thấy là mang ở trên người tốt, hay là đem hắn lưu tại một cái địa phương hảo? Hơn nữa, bảo hộ tháp này người ngay từ đầu liền biết mình sẽ bại lộ. Lời đến nơi đây, Vương Giã không khỏi sững sờ. Đúng à. Đi qua Thánh Vương vừa nói như thế, hắn lúc này mới mãnh hiện ra tỉnh ngộ. Bản thân trước đó ý nghĩ cũng là căn cứ vào Đoạn Tư Ninh lão cha đã bại lộ điều kiện tiên quyết. Thế nhưng là nghĩ lại, nếu như dứt bỏ bại lộ một cái này yếu điểm đến xem, vậy dĩ nhiên là đem bảo vật mang theo trên người càng thêm an toàn. Cho dù là lo lắng mất đi, vậy càng hẳn là giấu ở kinh thành một chỗ, thuận tiện thời khắc trông nom, mà không phải giấu ở ngoài ngàn dặm Dương Châu. Cho nên, ý niệm tới đây, Vương Giã mở miệng nói, các ngươi có ý tứ là cái này ngọc tháp không phải hắn không mang đi, mà là hắn hoàn toàn bất đắc dĩ lưu tại Dương Châu. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt mang một vòng hoảng sợ. Tốt. Trương Đạo Huyền gật đầu một cái, không biết các ngươi chú ý tới không có. Cái này khai dương ngọc tháp vô cùng tinh xảo. Nhưng phía trên mảnh ngói tàn chát dài ngắn không đồng nhất, xen vào nhau tinh tế. Nghe được Trương Đạo Huyền ngôn ngữ, Vương Giã đám người giật mình trong lòng. Bọn họ hướng về khai dương ngọc tháp bên trên tàn chát mảnh ngói nhìn lại. Phát hiện thực như Trương Đạo Huyền nói giống như. Phía trên mảnh ngói dài ngắn không đồng nhất, thậm chí còn có một chút dính liền. Chẳng qua đây đều là nho nhỏ tì vết. Không cẩn thận nhìn căn bản không phát giác được. Nhìn vào mọi người thần sắc, Trương Đạo Huyền nhếch miệng cười một tiếng, cả tòa ngọc tháp tàn chát tinh xảo hết sức. Duy chỉ có mảnh ngói như vậy qua loa chủ quan. Các ngươi nói là thợ thủ công tạm thời bụng đau lo lắng đi nhà xí. Vẫn có đặc thù gì dụng ý. Càng là nói đến đây, Trương Đạo Huyền nụ cười càng ngày càng thâm thúy. Lỗ mũi trâu, người mẹ nó đến cùng muốn nói cái gì, nhanh nói mà ra. Lúc này kiếm thánh cao mày nói ra, biệt đặt một cái kia tinh thần thừa nước đục thả câu. Thế nào, người muốn thu tiền à? Hắc hắc. Nghe được kiếm thánh ngôn ngữ, Trương Đạo Huyền cười hắc hắc, chư vị, nếu ta đoán không lầm. Cái này mảnh ngói chẳng chịt vị trí, chính là một môn phương vị bát quái. Cái này mảnh ngói trưởng mà liên tục chính là dương hào, ngắn mà gián đoạn chính là âm hào. Nếu như là đem dương hào cùng âm hào theo thứ tự tổ hợp thoại. Nói ra Trương Đạo Huyền xính chút nước trà, trên bàn một phen phủi đi. Ngay sau đó một cái quẻ tượng đồ án xuất hiện ở trước mắt. Cách quẻ. Nhìn đến đây, Thánh Vương nhịn không được nói ra, đổi bên trên cách phía dưới, trạch hỏa cách. Chủ Tây Nam. Thánh Vương dù sao đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Đối bát quái cũng có xem qua. Lúc này chỉ một cái liếc mắt, vừa nhìn ra huyền diệu trong đó. Tốt. Trương Đạo Huyền gật đầu một cái, chính là trạch hỏa cách quẻ tượng. Cho nên theo ta suy đoán. Đoàn tiểu tử hắn lão cha không phải sợ ngọc tháp rơi vào tặc nhân tay, mà là ngọc tháp không có cách nào được mang đi. Bởi vì mỗi một cái pháp khí đều đối ứng cái tiếp theo pháp khí vị trí. Thiên Xu thất vệ vị trí cũng không phải là xen vào nhau phân tán, mà là kinh qua chăm chú an bài. Muốn tìm kiếm cái khác pháp khí, liền cần phía trên này quẻ tượng. Cái tiếp theo pháp khí, hẳn là ngay tại Đại Minh tự phía Tây Nam. Ông! Lời vừa nói ra, Vương Giã đầu não ông một tiếng vang trầm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trương Đạo Huyền thế mà độc ác như vậy. Liếc mắt liền có thể khám phá trong đó quan khiếu. Kịch liệt a lão Trương. Hưng phấn sau khi, Vương Giã nhìn vào Trương Đạo Huyền mở miệng nói, như thế xảo trá góc độ đều khiến người muốn hiện ra. Văn Thành tiên sinh chính là phong thủy mọi người. Trương Đạo Huyền nhất phút sợi dâu. Lo lắng nói, nếu là phong thủy, liền không thể rời bỏ bát quái âm dương. Tỉ mỉ nghĩ lại liền có thể nghĩ ra trong đó quan khiếu. A-di-đà Phật. Lúc này Bất Phá Hòa Thượng khẽ hô một tiếng Phật hào, chính là vị trí này thực sự quá rộng rãi. Đại Minh từ phía Tây Nam Đại đi. Chúng ta chẳng lẽ từng tấc tìm kiếm qua đi. Hắc hắc hắc. Lúc này Trương Đạo Huyền lần nữa phát ra liên tiếp tiếng cười. Hắn lắc đầu, mở miệng nói tất cả đều ở quẻ tượng bên trong. Cái gọi là trạch hỏa cách, chính là ly là hỏa, đoái là nhà, trạch bên trong có thủy. Thủy ở trên cao mà xuống tưới, hỏa tại hạ mà lên thăng. Dương Châu phía Tây Nam, phù hợp điểm này chỉ có một chỗ. Thang Sơn. Lúc này, Thánh Vương nhịn không được mở miệng nói. Chương 1855, Tàng Long Tự. Cái gọi là Thang Sơn, chính là Kim Lăng Thành bên ngoài một chỗ đỉnh núi. Trong núi này có suối nước nóng đếm mắt, quanh năm nhiệt độ ổn định. Mấy trăm năm trước Trước Hướng Đế Vương từng đem nó phong làm hoàng gia ngự dụng suối nước. Lịch đại quan to hiển quý đều thích tới đây được tắm. Vì vậy được phong làm thánh tuyền. Hơn nữa nơi đây vừa lúc ở Dương Châu Tây Nam bên cạnh. Nếu như căn cứ vào trạch hỏa cách quẻ tượng thượng lưu phía dưới hỏa đến xem. Quẻ trung nói tới đúng là nơi đây. Cho nên, suy nghĩ tìm tòi thời khắc, một ngón tay trầm mặc Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, khai dương cái tiếp theo. Là ở Thang Sơn. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc lộ ra khá là hưng phấn. Nếu như nói quy luật thực là như vậy thoải. Cái kia tìm được thiên su thất vệ liền sẽ nhẹ nhõm dị thường. Kể từ đó, chỉ cần tìm được thất dạng pháp khí giao cho Cao Thiên Tứ, liền có thể triệt để vỡ nát thiên ngoại thiên âm mưu. Nghĩ tới đây, Bạch Minh Ngọc nắm đấm nắm chặt trong mắt mang theo từng tia hưng phấn chi ý. Vốn nên là như vậy. Lúc này Bất Phá Hòa Thượng gật đầu một cái, mở miệng nói cái kia Thang Sơn suối nước phụ cận có nhất tàng long tự. Nếu như nói muốn giấu đồ mà nói, cái kia trong chùa thích hợp nhất. Cái kia còn đứng ngây đó làm gì? Nghe vậy, Vương Giã vội vàng nói, việc này không nên sớm không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi a. Phải biết bây giờ tìm thiên su thất vệ cũng không chỉ là chúng ta. Đến chậm một phần, càng nhiều một phần phong hiểm. Nhìn thấy Vương Giã bộ dáng như thế, Bạch Minh Ngọc không khỏi sững sờ. Hắn quay đầu lộ ra một vệt thần tình nghi hoặc. Đồng thời, mở miệng nói, họ Vương. Ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Đợi lát nữa. Lấy ngươi niệu tính đến xem, người mẹ nó không phải là muốn sưu tập thất dạng pháp khí. Sau đó bản thân thay đổi đại trận đem hoàng đế a. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc khắp khuôn mặt là đề phòng. Sát ngươi mẹ thẹn. Nghe vậy, Vương Giã lật lọng mắng, lão tử năm đó hơi chút phô trương một chút, đều mẹ nó được ngươi toàn bộ không sợ người khác làm phiền. Con mẹ nó đem hoàng đế, ngươi là thật sự dám muốn. Lại nói, đem hoàng đế vừa khổ vừa mệt, vẫn còn có người muốn chiếm lấy. Vị trí này cho cậu, cậu đều không thỏa đáng. Vậy ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Bạch Minh Ngọc hỏi ngược lại. Ngươi ngốc à? Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, cái đồ chơi này liên quan đến đồ vật cũng không nhỏ. Ngươi phải ngã tay bán cho lão Cao. Đây con mẹ nó không muốn biết kiếm lời bao nhiêu bạc. Mặc cho ngươi vương hầu tướng lĩnh còn hoàng thân quốc thích, nơi nào có bạc đến đáng tin a? Nói ra Vương Giã không khỏi gật đầu một cái. Khắp khuôn mặt là khẳng định thần sắc. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, đám người không khỏi nhếch mép một cái. Nhất là Trương Đạo Huyền. Hắn nhất vuốt sợi râu, mở miệng nói, bất cứ lúc nào đem tiền đặt ở vị thứ nhất. Không hổ là vương trưởng quỹ. Chỉ chốc lát sau, Thang Sơn. Nơi này cách Kim Lăng cũng không tính xa, chỉ khó khăn lắm mấy chục dặm lộ trình. Vương Giã đám người thi triển khinh công. Chỉ trong chốc lát thuận dịp chạy tới. Thánh Vương bởi vì người bị thương nặng duyên cớ, từ A Cát đưa đến Hồi Xuân Đường. Giao cho Tử Đẹp nửa đêm chiếu cố. Mà Kiếm Thánh, Trương Đạo Huyền cùng Bất Phá Hòa Thượng lại chạy tới. Nhìn vào bên cạnh Nghĩa Chính Tử Nghiêm ba người. Bạch Minh Ngọc chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí. Quả nhiên, hoạn nạn thấy chân tình a. Thật có sự tình vẫn là chính đạo cao nhân tiền bối đáng tin cậy. Mặc dù Kiếm Thánh Trương Đạo Huyền cùng Bất Phá thường xuyên tại kỹ viện bên trong chơi đến mất liên lạc. Nhưng đến thời khắc mấu chốt vậy thì thật là một chút cũng không chứa hổ a. Trong lúc nhất thời hắn đối với chính đạo lòng tin lại tăng lên mấy phần. đã thấy hắn nhìn vào kiếm thánh ba người, mở miệng nói, ba vị quả nhiên là lòng dạ thiên hạ. Thực sự là hiển thị rõ ta chính đạo bản sắc. A-di-đà Phật. Đề danh đến Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng khinh đọc một tiếng Phật hào, bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Thiên hạ có cái này đại nạn, ba người chúng ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Đây đều là chúng ta việc nằm trong phận sự, không cần nói đến. Lời vừa nói ra, kiếm thánh cùng Trương Đạo Huyền cùng nhau gật đầu. Ba người ánh mắt kiên nghị, không chút nào liếc xéo. Dương mắt nhìn lại không nói hết chính khí đung đưa, chính khí càn khôn. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc trong lòng đầu tiên là khẽ giật mình. Mặc dù ba người nhìn qua nghĩa chính từ nghiêm, nhưng là vì cái gì cảm giác như vậy quái dị. Nghi hoặc sau khi hắn lần theo ba người ánh mắt nhìn, cả người không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy nơi xa sơn tuyền bên trong nhiệt khí tràn ngập. Một chút nữ tử chính đang trong nước chơi đùa đùa giỡn. Nữ tử này tuổi tác không đồng nhất, khác biệt. Theo bọt nước vọt lên không ngừng nhảy lên, nhìn một cái để cho người ta lại khó đưa ánh mắt rời đi. Hí! Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi. Hắn nhìn trước mắt ba người, mở miệng nói cho nên. Ba vị qua đây, chính là đến nhìn lén người khác tắm rửa. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Mẹ! Vốn cho rằng ba cái này là tới giúp một tay. Suy nghĩ cả nửa ngày. Lại là mẹ nó qua đây nhìn lén nữ nhân tắm rửa. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi khẽ cười một tiếng. Bạch Minh Ngọc là thật sướng sở a. Ba cái hàng ngày ngâm ở trong Di Hồng Viện không mà gia chủ. Lần này đột nhiên bồi ngươi tới Thang Sơn. Đây không phải là qua nhìn tắm rửa, chẳng lẽ thật đúng là qua đây cùng ngươi tìm Thiên Xu Thất Vệ. Khụ. Lời vừa nói ra, ba người cùng nhau ho khan một tiếng. Nhất là Trương Đạo Huyền mở miệng nói, Minh Ngọc, ngươi nói gì vậy? Vương triều thịnh vượng, thất phu hữu trách. Lần này trừ chuyện như thế, chúng ta nhất định là muốn định lực tương trợ mới là. Tốt. Một bên kiếm thánh vậy gật đầu một cái, Minh Ngọc, cái này chính là ngươi không đúng. Ngươi chỉ thấy nữ nhân tắm rửa, lại không có nhìn ra kỳ hoặc trong đó. Kỳ quặc. Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Tốt. Lúc này Bất Phá Hòa Thượng gật đầu một cái, mở miệng nói, nơi đây chính là trong núi, vì sao sẽ đến nhiều như vậy nữ tử? Lấy bần tăng thấy, những cô gái này không rõ lai lịch. Cho nên mới muốn tinh tế quan sát, để tránh để cho tặc nhân chui chỗ trống. Phốc thử. Lời vừa nói ra, Vương Giã kém chút cười ra tiếng. Vẫn phải là Bất Phá Đại Sư A. Đem nhìn lén nữ nhân tắm rửa tăng thêm một cái như vậy nghĩa chính từ nghiêm lý do. Như thế cách làm, quả nhiên là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Cho nên, nhìn trước mắt ba người, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, ba vị là chuẩn bị ở trong này tiếp tục theo dõi đám này khả nghi nữ nhân. Không cùng chúng ta tiến vào Tàng Long Tự. Làm sao lại thế? Nghe vậy, ba người chăm miệng một lời, ta ba người há lại loại kia chỉ có thể nhìn nữ nhân tắm rửa tồn tại. Ngươi đem chúng ta làm người nào? Hô! Lúc này Bạch Minh Ngọc trong lòng chút cảm vui mừng. Tốt! Những người này vẫn là biết rõ chuyện nặng nhẹ làm dịu. Ngay tại lúc hắn nghĩ tới chỗ này đồng thời, Vương Giã kéo quần áo của hắn. Đồng thời chép miệng, ngươi nhìn. Lần theo Vương Giã phương hướng chỉ nhìn lại. Chỉ thấy tại suối nước cách đó không xa, đang có một chỗ tự viện. Cái kia tự viện chính là Tàng Long Tự không thể nghi ngờ. Minh bạch, triệt để minh bạch, chả trách ba cái này già không biết xấu hổ muốn đi chung. Suy nghĩ cả nửa ngày là hắn mẹ cách nhìn từ xa cảm thấy chưa đủ nghiền, muốn khoảng cách gần quan sát. Những người này không chỉ có muốn nhìn, còn mẹ nó muốn nghe. Chương 1856, phe thứ ba. Chỉ chốc lát sau, Tàng Long trong chùa. Thiền viện bên trong lá vàng bay xuống, linh trùng cùng reo vang. Mấy cái hòa thượng chính đang trong đó quét lấy lạc diệp. Dương mắt nhìn tràn đầy trầm tĩnh tường hòa chi ý. Bất Phá ba người đã sớm đi suối nước nóng bốn phía nhìn lén nữ tử tắm rửa. Chỉ có Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc hai người đến tại trong chùa. A-di-đà Phật. Mới vừa đến trước đại điện phương, một cái thân mặc áo cà sa lão tăng đi lên phía trước. Hắn hướng về phía Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc vỗ tay hành lễ, mở miệng nói, hai vị thí chủ. Không biết đến ta Tàng Long tự là dâng hương, vẫn là kỳ phúc a. Lão ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này mặt mũi hiền lành, ôn hòa hết sức. Dương mắt nhìn lại cho người ta một loại trầm ổn cảm giác. Không chỉ có như vậy. Người này khí tức kéo dài, phải có võ nghệ trong người. Nhìn thấy trước mắt lão tăng. Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc nhìn nhau. Tiếp theo từ Bạch Minh Ngọc tiến lên phía trước nói, vị này nghĩ đến chính là chủ trì sư phụ a. Chúng ta đã không vào hương vậy không kỳ phúc, mà là tìm người. A. Lão tăng thanh âm nâng lên, cười nói, lão nạp chính là bản tự chủ trì. Không biết hai vị sở tìm người nào a? Hai người chúng ta sở tìm. Nhìn thấy lão tăng đặt câu hỏi, Bạch Minh Ngọc đem thanh ngọc chân cương kiếm trước người quét ngang, là quen biết kiếm này người. Tàng Long tự vị trí. Là Trương Đạo Huyền căn cứ khai dương ngọc tháp quẻ tượng phỏng đoán mà ra. Hai người không biết ai là thiên trụ cột thất vệ chung một thành viên. Cho nên bọn họ dứt khoát liền nghĩ ra lấy kiếm tìm người biện pháp. Biện pháp này mặc dù có phong hiểm, nhưng là sống dễ chịu bản thân buồn bực đi loạn. Dù sao, khai dương ngọc tháp cũng là giấu ở Đại Minh tự Bình Sơn đường phía dưới trong động đá vôi. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, mình cũng không cách nào tìm được kỳ sở tại. Lần này mình nếu là cắm đầu tìm kiếm, vậy hắn mẹ được tìm được ngày tháng năm nào đi. Nếu biết ai ngờ thiên su thất vệ, chẳng bằng sử dụng loại này ngu xuẩn biện pháp, nói không chừng ngược lại sẽ có hiệu quả. Hơn nữa trước mắt lão tăng khí tức sâu lắng, làm không cẩn thận thuận dịp cùng thiên su thất vệ có quan hệ. Nhìn thấy thanh ngọc chân cương kiếm nháy mắt, lão tăng hai mắt mãnh trợn lên. Tiếp theo mở miệng nói ra, A-di-đà Phật, thì ra là thế. Đã có thanh ngọc chân cương kiếm nơi tay. Lão nạp liền biết rõ hai vị tìm ai. Nói ra hắn né người sang một bên, mở miệng nói, xin mời đi theo ta. Thuận lợi như vậy, nhìn thấy một màn này. Bạch Minh Ngọc trong lòng vui vẻ. Vốn cho rằng tìm kiếm cái này kiện thứ hai pháp khí phải đi qua không ít khó khăn trắc trở, hắn thậm chí đều làm xong hảo hảo tìm kiếm chuẩn bị. Không nghĩ tới, thế mà sẽ thuận lợi như vậy. Vừa vào cửa liền gặp được người trong cuộc. Nhìn đến đây, Vương Giã khẽ chau mày. Hắn hướng về phía Bạch Minh Ngọc truyền âm nói, họ Bạch, cái này thuận lợi có chút không hợp thói thường a. Sẽ có hay không có lửa rồi a? Phóng tâm ba. Nghe được Vương Giã truyền âm, Bạch Minh Ngọc đáp lại nói, trong cái này sự tình vẫn là Trương đạo trưởng phỏng đoán mà ra. Thiên ngoại thiên nếu như là biết được, sớm lại tới, cần gì ở đây dừng lại. Người ma giáo xuất thân chính là rất đa nghi, người coi cái này thuyết thư đây, từng bước một nấc thang. Phóng tâm ba, không có việc gì. Nói ra hắn vỗ vỗ Vương Giã bả vai. Thuận dịp đi theo lão tăng hướng về Tàng Long tự chỗ sâu đi đến. Hai người đi theo lão tăng vòng qua hành lang, xuyên qua đại điện. Cuối cùng đi tới hậu viện tàng thư các trước. Cái này tàng thư các cấu tạo riêng biệt, vùng đất so bên ngoài nhìn càng rộng rãi hơn nhiều lắm. Từng dãy cao ngất giá sách bày ra trong đó. Phía trên tràn đầy kinh văn điển tịch. Kinh văn thư tịch cùng giá sách lẫn nhau bao phủ, khiến cho lầu các bên trong không thấy ánh mặt trời. Vương Giã tả hữu nhìn tới, đột nhiên giá sách liền nhau mà ra giống như đều không nhìn thấy tận cùng, thêm nữa bốn phía yên lặng im ắng, lầu các này nội mọi thứ đều kỳ dị được có chút không chân thực. Cái này tàng kinh các không đơn giản. Nhìn đến đây, Vương Giã mở miệng nói ra. Nghe thấy lời ấy, lão tăng mỉm cười, nơi đây y theo văn thành tiên sinh kỳ môn độn giáp mà thiết lập. Giá sách liền nhau thành trận, như không người dẫn đường, bên ngoài nhập giả sẽ bị vây chết ở nơi này thư các bên trong, mặt khác cái này phía ngoài vách tường bên trong đều vùi sâu vào vỏ gốm, có thể hoàn toàn cách âm, cho dù bên trong tiếng sấm rung trời, bên ngoài cũng nghe không tới một tí động tĩnh. Nói ra, lão tăng nhìn như tùy ý bước lên mấy chỗ gạch. Một màn này, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc thấy rõ ràng. Lão tăng này sở dậm chân phà chính là thất tinh cương bộ, đi lại có gấp có trì hoãn, vừa vặn cong thành một cái muôi hình. Đợi cho bộ pháp đạp xong, bốn phía nhất thời phát ra trận trận vang trầm. Tiếng này hưởng trầm lắng điếc tai, giống như cơ quan hoạt động giống như. Theo cơ quan chuyển động, nhất thời ở giữa bốn phía giá sách di động ra. Toàn bộ thư các tựa như mê cung một dạng không ngừng biến hóa. Trong khoảnh khắc trong phòng cách cục được hoàn toàn xáo trộn, giá sách ở giữa lộ ra từng đạo khe hở. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc nhìn nhau. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, cái này tàng thư các thế mà có khác càn khôn. Đợi cho cách cục kết thúc, lão tăng chắp tay hành lễ, nói, hai vị đợi lâu. Xin mời đi theo ta. Dứt lời lão tăng trực tiếp đi vào, mang theo Vương Giã hai người xoay trái rẽ phải. Hắn động tác quen việc dễ làm, chỉ trong chốc lát liền đến lớp kín tường cao trước mặt. Trên vách tường mặt màu nồng đậm, vẽ lấy một vòng âm dương thái cực. Thoạt nhìn như là một cái bí ẩn đại môn. Nhìn đến đây, lão tăng mở miệng nói, Từ Văn Thành tiên sinh gọi ta trấn thủ nơi đây, cửa này thuận dịp hồi lâu không có mở qua. Hôm nay hai vị cầm trong tay thanh ngọc chân cương kiếm, tựa như cùng Văn Thành tiên sinh đích thân đến. Lão nạp tự nhiên mở cửa. Nói ra, hắn từ trong ngực lấy ra một vòng âm dương ngư, hai tay nhất chuyển đem âm dương ngư tách ra. Tiếp theo đồng thời tướng, âm dương cùng đồng thời phá nhập bát quái môn âm dương hai trong mắt. Lão tăng hai tay dùng sức nhất chuyển, đại môn này rốt cục chậm rãi mở ra. Nhất thời ở giữa đạo đạo ánh sáng từ trong môn lộ ra, bên trong là một chỗ có động thiên khác cảnh tượng. Phía sau cửa là cái lớn như vậy phòng tối, bốn phía hành lang gấp khúc hợp thành hình chữ nhật, kiên cố hết sức. Từng tầng đều có cao hơn một trượng, tất cả tầng ô trụ dơ cao lập, ngói xanh che đậy. Hí! Nhìn đến đây, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Cái này tàng long trong chùa cơ quan tinh xảo, tường ngói hàng cột giao thế, vô cùng phức tạp. Nhưng từ bên ngoài nhìn, căn bản nhìn không ra dị dạng. Trừ phi từ giữa không trung nhìn xem, nếu không căn bản không thể nhìn trộm nơi này chân chính ảo diệu. Kiến trúc như vậy thiết kế thực sự là chưa bao giờ thấy qua. Phức tạp như vậy tinh tế, chắc là xuất từ Văn Thành tiên sinh tay. Nhìn đến đây hai người không khỏi âm thầm cảm thán. May mắn sớm rút kiếm quang minh thân phận. Bằng không thì hai người bọn họ căn bản tìm không thấy như vậy địa phương bí ẩn. Nơi đây nhiều năm hiếm người đến. Đang lúc Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc suy nghĩ tìm tòi thời khắc, lão tăng mở miệng nói, tia sáng là mở tối chút. Lão nạp làm hai điểm vị trí đèn. Nói ra hắn lấy ra cây châm lửa, đốt lên ngọn nến. Hoàng hôn ánh nến dần dần sáng lên, điều điều nhẹ vang lên tản mát ra. Đồng thời, trong phòng tất cả hiện ra ở trước mắt. Chính hai người ngay phía trước, có một phe bàn thờ Phật. Trong đó mang theo ba tầng mạn bố, để cho người ta thấy không rõ trong đó sự vật. Nhìn đến đây, Vương Giã trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ, cái tiếp theo pháp khí ở nơi này bàn thờ Phật bên trong? Hai vị. Nhưng vào lúc này, lão tăng chậm rãi mở miệng nói, Văn Thành tiên sinh pháp khí, ngay tại trong đó. Hai vị tự rước chính là. Quả là thế. Nghe đến nơi này, Vương Giã trong lòng khẽ động. Lúc này hắn tiến lên một bước vén lên kinh màn, muốn thấy pháp khí chân dung. Thế mà, ngay tại hắn vén lên kinh màn nháy mắt. Lại phát hiện trong đó nơi nào có pháp khí gì. Chỉ có một cái trụi lủi âm dương ngọc tọa. Ngọc tọa phía trên còn để đó một quả trứng gà chật hẹp nhỏ bé, hiển nhiên là một loại nào đó hỏa khí. Không tốt. Nhìn đến đây, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Mà nhưng vào lúc này, cái này hỏa khí trong nháy mắt nổ tung. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, một cỗ màu xanh sương mù trong nháy mắt đem hai người bao phủ trong đó. Sương mù này như bụi tựa như sương mù, mùi ngai ngái. Hiển nhiên có kịch độc. Nhất là Bạch Minh Ngọc. Hắn hút vào sương mù nháy mắt, trên trán gân xanh như khâu dẫn giống như bạo khởi. Sắc mặt cấp tốc ám chìm xuống dưới. Hắn nhìn phía sau lão tăng, mở miệng nói, đại sư. Chúng ta là Văn Thủ Thành tiên sinh phái tới. Không phải người xấu, ta biết. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, lão tăng mỉm cười, tay cầm thanh ngọc chân cương, ta đương nhiên biết rõ các ngươi là Văn Thủ Thành phái tới. Chính là ta rồi chưa nói qua, ta là Thiên Xu thất vệ a. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc đều là khẽ giật mình. Trong mắt tràn đầy ý hoảng sợ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, sự tình sẽ xuất hiện như vậy đột biến. Trước mắt lão tăng, thế mà không phải Thiên Xu thất vệ nhân. Nhất là Vương Giã. đã thấy hắn giả ý trọng thương, mở miệng nói, ngươi không phải Thiên Xu thất vệ. Ngươi đến cùng là ai? Làm sao ngươi biết điều này? Trong ngôn ngữ hắn trán nổi gân xanh lên, tràn đầy thống khổ. Giống như thực thân chúng kịch độc, thống khổ không thôi. Ha ha ha ha. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, lão tăng mở miệng nói, đại nhân nói quả nhiên không sai. Chỉ cần ôm cây đợi thỏ, quả nhiên có thể câu được cá lớn. Đại nhân, ôm cây đợi thỏ, câu được cá lớn. Nghe được một cái này liên tục từ ngữ, Vương Dã trong lòng giống như minh bạch cái gì. Hắn nhìn trước mắt lão tăng, mở miệng nói, đại nhân. Làm ra, các ngươi ngay từ đầu liền đem nơi này pháp khí cầm đi. Các ngươi làm sao biết nơi này có pháp khí? Thiên Xu thất vệ cùng thất dạng pháp khí sự tình. Ngươi biết hẳn là ít càng thêm ít. Trước mắt người này lại có thể sớm lấy đi pháp khí. Còn thiết hạ bấy dập chờ đợi cầm trong tay thanh ngọc chân cương kiếm nhân tới cửa. Hừ. Nghe được Vương Dã đặt câu hỏi, lão tăng lạnh rên một tiếng. Hắn liếc Bạch Minh Ngọc một cái, tiếp theo nhìn một chút Vương Dã, cười lạnh nói, vốn là không muốn nói cho ngươi biết. Chẳng qua tất nhiên Bạch Minh chủ ở đây, để cho các ngươi làm chết đuối lý quỷ vậy không tốt lắm. Dứt khoát cùng các ngươi nói một chút, thì thế nào? Nói đến đây lão tăng trên mặt cười lạnh càng ngày càng nghiêm nghị. Hắn liếc Vương Dã một cái, mở miệng nói, ngươi nói không sai. Nơi này pháp khí, chúng ta đã sớm cầm đi. Về phần đại nhân vì sao biết rõ nơi đây có pháp khí, ta không biết được. Đại nhân chỉ là để cho chúng ta ở đây giả trang Thiên Xu thất vệ, chờ đợi cầm trong tay thanh ngọc mới vừa kiếm người tới cửa. Chúng ta đợi mấy năm, vốn dĩ đã không ôm hy vọng. Không nghĩ tới hai người các ngươi ngu xuẩn lại tìm tới cửa đến. Lời vừa nói ra, Vương Dã nhướng mày. Trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Thiên Xu thất vệ cùng thanh ngọc chân cương kiếm sự tình, biết đến người ít càng thêm ít. Cho dù là bọn họ. Vẫn là một đường tìm được Ba Thục, tìm được Văn Thủ Thành về sau mới hiểu bí ẩn trong đó. Trước mắt lão tăng này trong miệng đại nhân là ai? Vì sao lại biết rõ như vậy tin tức? Chẳng lẽ là thiên ngoại thiên? Ý niệm như vậy cùng một chỗ, Vương Dã lập tức bỏ đi. Trước mắt lão tăng này tuyệt đối không thể nào là thiên ngoại thiên nhân. Thiên ngoại thiên biết rõ Thiên Xu thất vệ không giả. Nhưng hắn không có khả năng biết rõ vị trí cụ thể. Như hắn biết rõ mà nói, cũng sẽ không chuyên đi tìm Văn Thủ Thành. Cái này cùng cởi quần đánh giắm khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ là Tiềm Long? Ý niệm tới đây, Tiềm Long danh tự đột nhiên xuất hiện trong đầu. Cái tổ chức này mặc dù không có thiên ngoại thiên dạng kia trương dương, nhưng lại là giấu giếm dưới nước quái vật. Cái tổ chức này không chỉ có trói đi Bàng Thiên Quân sử dụng, phía sau càng là lập mưu không muốn người biết đồ vật. Nếu như nói ra thiên ngoại thiên bên ngoài, biết rõ tin tức này nhân cũng chỉ có Tiềm Long. Muốn đến nơi này, hắn cắn răng. Dê giả trang thống khổ nói, ta đã biết, ngươi là Tiềm Long nhân. Các ngươi ở trong này ôm cây đợi thỏ. Giải thích các ngươi cũng không biết toàn bộ pháp khí vị trí. Dù sao không thể xác định người này địa vị thế nào, chẳng bằng mở miệng lừa hắn nhất lừa dối. Ân, nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Lão tăng này mí mắt vẩy một cái. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, người cái này tạp chủng ngược lại là thông minh. Thế mà biết rõ Tiềm Long tồn tại. Không sai, chính là Tiềm Long. Hơn nữa người đoán cũng không tệ, chúng ta thực sự không biết toàn bộ pháp khí vị trí. Chẳng qua vậy thì thế nào? Có các ngươi cùng thanh ngọc chân cương kiếm, còn sầu tìm không thấy sau này pháp khí sao? Trong ngôn ngữ lão tăng khắp khuôn mặt là đùa cợt. Trong tay các ngươi hôm nay có mấy thứ pháp khí? Lúc này một bên Bạch Minh Ngọc cắn răng vấn đạo. A, à, nghe vậy, lão tăng nhẹ giọng cười một tiếng, theo chúng ta đi một lần, chẳng phải sẽ biết. Hỗn trướng. Nghe được lần này ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra. Nhưng là hắn vừa mới phát lực thân thể lại từng đợt như nhũn ra, xứ không lên chút nào khí lực. Tỉnh lại đi. Thấy một màn như vậy, lão tăng cười lạnh nói, lửa đèn này bên trong trộn lẫn tán công hóa kình bí dược. Cho dù ngươi là Bạch Minh Ngọc vậy không làm gì được. Mà các ngươi lại hấp trong đó kịch độc, thập nhị canh giờ không chiếm được giải dược hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại thành thành thật thật theo ta đi tới một lần, ta còn có thể để các ngươi thoải mái một chút. Nếu không đừng trách ta tay hung ác. Tại lão tăng xem ra, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc thân chúng kịch độc. Lúc này căn bản không làm gì được chính mình. Trong ngôn ngữ bàn tay hắn khẽ động, huyết khí cuồn cuộn ngưng tụ ở trong bàn tay còn lại. Huyết sát quỷ thủ. Nhìn thấy lão tăng này bàn tay, Vương Giã trong lòng âm thầm khẽ động. Lão tăng này thế mà tu luyện là tái ngoại tà môn không thể nghi ngờ. Suy nghĩ tìm tòi thời khắc, hắn nhìn vào lão tăng, mở miệng nói các ngươi Tiềm Long rốt cuộc là cái gì tổ chức? Rốt cuộc muốn làm gì? Vương Giã muốn nhân cơ hội này, biết rõ càng nhiều liên quan tới Tiềm Long sự tình. Hành! Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, lão tăng híp đôi mắt một cái, cùng các ngươi nói quá nhiều. Nếu như quả thật tò mò. Cùng đến lúc đó, đi tìm đại nhân hỏi đi. Hiện tại, ta muốn để cho các ngươi ngủ đi một hồi. Nói ra lão tăng cánh tay khẽ động. Huyết sát quỷ thủ mang theo nồng đậm sát khí, hướng về hai người mãnh hiện ra đánh tới. Hiển nhiên, lão tăng này muốn đánh ngất xỉu đả thương hai người, lại đem kỳ mang đi. Nhìn thấy hắn đây quỷ thủ vừa ra, lại bị một đạo kình khí mãnh hiện ra ngăn tại phía trước. Mà Vương Giã lúc này chính nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Cương khí hộ thân. Nhìn đến đây, lão tăng biến sắc, ngươi không trúng độc. Nói nhảm. Nghe vậy, Vương Giã ung dung nói ra, ta như không giả ý trúng độc, ngươi sẽ cùng ta nói nhiều như vậy sao? Ngu xuẩn. Trong ngôn ngữ Vương Giã trên mặt phát ra một vệt đùa cợt chi ý. Giống như thợ săn lại nhìn con mồi giống như. Chương 1857, ba loại. Nhìn thấy Vương Giã cái này đùa cợt thần sắc. Lão tăng sắc mặt đột biến. Lúc này hắn từ Vương Giã thần sắc bên trong nhìn ra từng tia nguy hiểm chi ý. Đã thấy hắn phá vỡ công vận kình, lật bàn tay một cái. Một đạo huyết sắc trưởng ấn ngang qua mà ra, mang theo rào rạt huyết tinh chi khí, hướng về Vương Giã chạm mặt đánh tới. A! À, nhìn thấy chiêu này đánh tới Vương Giã khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, nhân tiên ngũ kiếp. Cảnh giới như thế xác thực cũng tính cao thủ. Chỉ tiếc, vẫn là kém một chút. Nói ra hắn tin tay một trưởng, ngang qua mà ra. Cùng lão tăng một trưởng này mạnh mẽ đụng vào nhau. Nhất thời ở giữa, cuồn cuộn kinh lực cũng như hải triều, trào lên mà lên. Trực tiếp đem lão tăng thân thể chấn động đến bay rớt ra ngoài. Kỳ kinh lực to lớn. Dậy hắn trên mặt đất liền lùi lại ra hơn 10 bước, đâm vào trên cây cột mới đứng vững thân hình. Nhưng dù là như vậy, quanh người hắn máu tươi như sôi, một cỗ ngai ngái dĩ nhiên phun lên cổ họng. Nếu không phải hắn áp chế một cách cưỡng ép, lúc này dĩ nhiên phun một ngụm máu tươi mà ra. Hắn cưỡng ép đè xuống dâng lên huyết khí. Dương mắt nhìn về phía Vương Giã. Trong mắt tràn đầy ý hoảng sợ, người này thật là mạnh công lực. Chỉ là tiện tay một trường, liền có như vậy kinh lực. Ngươi thực lực không tệ, phóng nhãn giang hồ cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Ngay tại lão tăng âm thầm kinh ngạc thời khắc, Vương Giã thanh âm ung dung truyền đến, nhưng trong mắt ta, vẫn là quá mức nhỏ yếu. Ta hôm nay tâm tình không tệ. Hiện tại đem ngươi biết đồ vật nói thẳng ra. Ta còn có thể cho ngươi một cái thống khoái. Nếu không, liền đừng trách tay ta hung ác. Nghe được tiếng này, lão tăng dương mắt vừa nhìn. Lại phát hiện Vương Giã chắp tay sau lưng, ngạo nhiên mà đứng. Chính lấy thái độ bề trên nhìn mình. Lúc này Vương Giã nếu là muốn giết hắn. Chỉ là giây lát ở giữa sự tình. Nhưng là, so với đem nó chu sát ở đây. Vương Giã lại thêm muốn biết lão tăng này trong đầu tình báo. Dù sao, chuyện ngày hôm nay phát sinh quá mức đột nhiên. Nguyên bản, Vương Giã cho rằng chỉ có mình và Thiên Ngoại Thiên biết rõ Thiên Xu Thất Vệ cùng pháp khí sự tình. Lần này cũng muốn Tiên Thiên bên ngoài Thiên Nhất bước nhận được bảo vật. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Hướng này không hiện bí ẩn Tiềm Long thế mà tham dự trong đó. Không chỉ có như vậy, còn lời đầu tiên kỳ từng bước lấy được Tàng Long tự pháp khí. Kể từ đó thuận dịp làm rối loạn nguyên bản an bài. Lúc này Vương Giã muốn biết, Tiềm Long là làm thế nào biết pháp khí tồn tại. Hôm nay trong tay lại có mấy thứ pháp khí. Hắc hắc hắc. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, lão tăng này cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, muốn để cho ta phản bội đại nhân. Quả thực là người si nói mộng. Nói ra cánh tay hắn vỗ sau lưng trụ tử. Kẹt xét. Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Một cái này nhân ôm hết, bằng gỗ trụ tử dĩ nhiên lão tăng mãnh đánh gãy. Ở to lớn kinh lực phía dưới trụ tử mãnh hiện ra nằm ngang ở giữa không trung. Lúc này đã thấy lão tăng vận kình bởi cánh tay, mạnh mẽ một chưởng đánh vào trụ tử một chỗ khác. Ông! Trong phút chốc trụ tử cố hết sức, giống như đánh chuông cọc gỗ đồng dạng, hướng về Vương Giã chạm mặt đánh tới. Hừ! Thấy một màn như vậy, Vương Giã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, không biết tự lượng sức mình. Nói ra Vương Giã tiến lên trước nửa bước, đang muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ hắn bên tai truyền đến, bắt sống. Thanh âm này, chính là Bạch Minh Ngọc không thể nghi ngờ. Cần ngươi nói. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Giã khẽ cười nói. Đồng thời bàn tay hắn phất ra, chính đặt tại cái kia cây cột một chỗ khác. Nổ. Hai cổ kình lực tương xung phía dưới, lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn. Cái này một cây trụ trong nháy mắt hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Lưu loát phân tán bốn phía. Không chỉ có như vậy. Vương Giã cuồn cuộn kinh lực lại đưa vào lão tăng thể nội, để cho hắn tinh huyết cuồn cuộn, ngũ tạng câu phần. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun mà ra. Cả người khó chịu không nói ra được. Nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Tiếp theo sát, Vương Giã đại thủ dĩ nhiên gần ngay trước mắt. Thấy một màn như vậy, lão tăng trong lòng hoảng hốt. Hắn thác thân lật tay vừa đập vừa cào, sử dụng tất cả vốn liếng để ngăn cản Vương Giã bàn tay. Nhưng là ở nơi này quan khiếu chỗ, Vương Giã diệu thủ nhất chuyển. Trực tiếp đem lão tăng chiêu số hết thảy hóa giải. Đồng thời hắn cuồn cuộn nội lực tản mát mà ra, lập thành một đạo gông cùng, đem lão tăng giam ở trong đó. Nhất thời ở giữa lão tăng thân thể cứng ngắc, không thể động đậy. Thấy một màn như vậy, Vương Giã bàn tay thuận thế đè ép. Thiên quân đại lực giống như núi lở mãnh hiện ra đè xuống. Rào rạt kinh lực phảng phất giống như trời sập giống như. Ép tới lão tăng hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỵ ở trước mặt của hắn. Không chỉ có như vậy, rào rạt kinh lực trực thấu tạng phủ. Để cho hắn một chùm huyết vụ trong nháy mắt phun mà ra. Bị đau hắn sau khi hắn mãnh hiện ra ngẩng đầu, lại phát hiện Vương Giã lúc này chính gắt gao nhìn chằm chằm bản thân. Kỳ quanh thân ma khí dày đặc, như quỷ thần giống như. Đây là... Thấy một màn như vậy, lão tăng chấn động trong lòng. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Giã trong hai tròng mắt hiện lên một vệt tử mang. Nhiếp tâm ma đồng. Mặc dù có người có thể thoát khỏi nhiếp tâm ma đồng khống chế. Nhưng muốn tại không giết người này tiền đề phía dưới buộc hắn mở miệng, Vương Giã hay là có ý định thử xem. Ông! Nhìn thấy Vương Giã hai mắt trong nháy mắt, lão tăng hai mắt trong nháy mắt biến thành tử sắc. Ngay sau đó quanh thân dưới khí tức chìm. Cả người trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Hô! Nhìn đến đây, Vương Giã phun ra một ngụm chọc khí. Cũng không tệ lắm. Người lão tăng này vẫn không có thoát khỏi nhiếp tâm ma đồng năng lực. Ý niệm tới đây, hắn mở miệng nói ra, nói đi. Tàng long tự pháp khí là cái gì? Các ngươi là lúc nào lấy đi? Lúc này, Vương Giã mở miệng hỏi. Tàng long tự pháp khí, kêu là Mạc Ngọc Thương Bích. Lúc này lão tăng đờ đẫn nói, mấy năm trước liền bị lấy đi, lưu ta lại chờ ở cái này ôm cây đợi thỏ. Mạc Ngọc Thương Bích, mấy năm trước liền đã lấy đi. Lời vừa nói ra, Vương Giã trong lòng khẽ động. Đồng thời, hắn nhìn vào lão tăng tiếp tục vấn đạo, các ngươi làm sao biết thiên su thất vệ cùng pháp khí tồn tại. Trong tay các ngươi lại có mấy món pháp khí. Trong ngôn ngữ, Vương Giã nói ra bản thân vấn đề quan tâm nhất. Cái này tiềm long rốt cuộc là làm thế nào biết điều này? Không biết. Lão tăng lắc đầu, mở miệng nói, là đại nhân đến chúng ta tới. Chúng ta chỉ là nghe theo mệnh lệnh, còn lại sẽ không hỏi nhiều. Quả nhiên. Vương Giã gật đầu một cái. Trong cái này sự tình nhất định bí ẩn hết sức, không nói cho lão tăng này cũng tính bình thường. Ngay tại Vương Giã suy nghĩ tìm tòi thời khắc, lão tăng tiếp tục nói, về phần mấy món pháp khí. Theo ta được biết, tính cả tàng long tự tổng cộng có 3 kiện, theo thứ tự là Mạc Ngọc Thương Bích, Hoàng Ngọc Khôn Tông, Thanh Ngọc Nhọn Khuê. Ta thủ tại chỗ này quá lâu, bọn họ tìm được kiện thứ tư cũng khó nói. Hí! Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi hít sâu một hơi. hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tiềm Long ra tay cư nhiên như thế cực nhanh. Cư nhiên đã lấy được 3 loại pháp khí. Tốc độ như vậy, quả thực để cho hắn nhìn mà than thở. Nghĩ tới đây, Vương Dã đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức từ 4 phương 8 hướng vào tới. Ngay sau đó nguyên một đám tay cầm đao thương hòa thượng dĩ nhiên từ 4 phía vào tới, đem hắn cùng Bạch Minh Ngọc vây ở trong đó. Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng khẽ động. Không phải nói trong cái này bí ẩn hết sức, thanh âm xuyên không tiến vào sao? Những cái này hòa thượng là làm sao biết trong cái này đã xảy ra chuyện? Chương 1858, cô nương chớ sợ. Chấn kinh sau, Vương Dã ánh mắt vừa nhấc. Nhất thời hiểu rõ ra. Nguyên lai tại xà nhà gỗ cùng mái hiên phía dưới, dính líu đạo đạo sợi tơ. Sợi tơ này tinh tế kéo dài, thông hướng bên ngoài. Nhìn đến đây, Vương Dã hiểu rõ ra. Những cái này hòa thượng hiển nhiên là cân nhắc đến trong cái này truyền không ra bất kỳ tiếng vang. Cho nên mới bố trí xuống như vậy cơ quan. Nơi đây một khi xảy ra chuyện, ngoại giới lập tức liền có thể biết được. Theo những cái này hòa thượng tràn vào trong đó, bọn họ trong nháy mắt liền thấy quỳ ở trước mặt Vương Dã lão tăng. Trong lúc nhất thời trên mặt mang từng tia rung động thần sắc. Rung động sau, đám người mở miệng nói, sư phụ. Lời ấy mang theo nội lực, tiếng gầm trận trận. Một khi lan ra 4 phía trên mái hiên bụi đất tuôn rơi mà xuống. Sóng âm chấn động phía dưới. Lão tăng này trong mắt cũng khôi phục lại sự trong sáng. Đã thấy hắn thân thể khẽ động, xoay người mà lên. Đồng thời trường lực ngang qua chính ấn tại Vương Dã trên phần bụng. Ân, một trường này oanh lên lão tăng sầm mặt lại. Hắn lúc này chỉ cảm thấy trong tay mình lực lại tựa như trâu đất xuống biển, không thấy tung tích. Không phải cương khí hộ thân. Cũng không phải được cường lực đánh tan. Mà là chân chính không biết kết cuộc ra sao. Lão đầu tử không nói võ đức a. Ngay tại lão tăng thầm giật mình thời khắc, Vương Dã thanh âm truyền đến, nổi lên một trưởng liền đến đánh lén ta. Dạng này tốt sao? Dạng này, thật không tốt. Nói ra Vương Dã thân thể khẽ động. Kinh lực nuốt vào nhả ra. Chỉ một thoáng lão tăng chỉ cảm thấy mới vừa rồi đánh vào Vương Dã thể nội trưởng lực phản chấn trở về. Trực tiếp tràn vào hướng cánh tay của hắn. Như lăn hải nhập sông, kinh lực chắc tuyệt. Đem hắn xinh xinh đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ ném xuống đất. Sư phụ. Nhìn thấy lão tăng bay rớt ra ngoài, có hòa thượng trong nháy mắt đem nó đỡ dậy, ngươi ra làm sao? Đừng quản ta. Lúc này lão tăng mở miệng nói ra, những người này là tới cái này tìm kiếm pháp khí, là đại nhân địch nhân. Cùng tiến lên. Bạch Minh Ngọc trúng độc trong người, trước từ hắn xuống tay. Đại nhân địch nhân. Lời vừa nói ra, 4 phía hòa thượng 2 mắt trợn lên. Cùng nhau nhìn về phía Vương Dã Bạch Minh Ngọc, trong mắt dĩ nhiên mọc lên từng tia sát ý. Xoạt. Chỉ nghe liên tiếp đao binh tiếng động cùng kình khí thôi phát thanh âm. Đám này hòa thượng dồn dập tay cầm binh khí, hướng về Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc vò tới. Ai? Thấy một màn như vậy, Vương Dã khẽ thở dài một cái. Hắn lắc đầu, mở miệng nói, thiền tông chi địa, lẽ ra không nên động thủ. Nhưng các ngươi tất nhiên cũng là tiềm long chó săn. Vậy, liền chớ bàn những thứ khác. Nói ra, Vương Dã thân thể nhoáng một cái, cực nhanh mà ra. Đám người chỉ thấy hoa mắt. Vương Dã thân thể dĩ nhiên xuất hiện ở lão tăng trước mặt. Kỳ kiếm chỉ đúng giờ ở tại mi tâm phía trên. Tốc độ thật nhanh. Nhìn đến đây, lão tăng trong đầu khẽ động. Lấy cảnh giới của hắn. Thậm chí thấy không rõ Vương Dã là như thế nào xuất hiện ở trước người mình. Hiện tại xuất thủ, không cảm thấy muộn sao. Ngay tại lão tăng ngạc nhiên thời khắc, Vương Dã lăn tăn nói, ta lên tiếng kết thúc. Ngươi cũng không có sử dụng. Chết. Nói ra, Vương Dã thanh âm trầm xuống. Chỉ ở lão tăng mi tâm ngón tay mãnh hiện ra phát lực. Lão tăng đầu lâu trong nháy mắt nổ bể ra. Máu tươi cùng óc trong nháy mắt văng tung tóe ra. Không chỉ có như vậy. Theo Vương Dã ngôn ngữ, 4 phía một đám hòa thượng cũng chán nản ngã xuống đất. Mỗi người thất khiếu chảy máu, kinh mạch đứt từng khúc. Đây đều là được nội lực trong nháy mắt xinh xinh đánh chết. Nhìn đến đây. Vương Dã đang muốn mở miệng nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được một trận tiếng sột soạt tiếng vang. Ngay sau đó, còn mơ hồ ngửi được một cỗ thuốc nổ mùi. Hỏi cái mùi này, Vương Dã trong lòng khẽ động, lúc này thoáng nhìn lão tăng bàn tay, phát hiện trong đó chính dắt một đầu tế tuyến. Hiển nhiên, nơi đây còn có những cơ quan khác. Lão tăng tự biết không địch lại, chuẩn bị khởi động cơ quan đồng quy vu tận. Không tốt. Nghĩ tới đây, Vương Dã một bả nhấc lên Bạch Minh Ngọc, thân thể nhoáng một cái. Nổ. Nhưng vào lúc này một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ngay sau đó một trận cực lớn hỏa quang từ lòng đất dâng lên, bay thẳng bầu trời mãnh thế mà tới. Vô số gạch ngói đá vụn theo cực lớn kình khí lung tung không phải tán. Thanh thế to lớn cực kỳ chấn động. Một phương này tàng thư các trong nháy mắt hóa thành phế tích. Thời gian dần trôi qua theo bụi mù tán đi. Vương Dã mang theo Bạch Minh Ngọc xuất hiện ở đại điện nóc nhà phía trên. Hắn nhìn vào sụp đổ tàng thư các, lắc đầu. Đồng thời, mở miệng nói, Tiềm Long những người này đúng là con mẹ nó là phát rồ. Đồng quy vô tận còn chưa tính. Con mẹ nó trong lòng đất chôn hỏa dược. Những người này cũng là tử sĩ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, một khi xảy ra chuyện liền có thể lập tức vứt bỏ, cùng chủ sử sau màn phủi sạch quan hệ. Bất quá ta mới vừa rồi xem bọn hắn động tác chỉnh tề như một, nghiêm chỉnh huấn luyện. Hẳn không phải là trên giang hồ đám ô hợp, ngược lại giống như. Lời đến nơi đây, hắn không có nói tiếp. Thần sắc lại càng ngày càng trầm thấp. Ý của ngươi là. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, những người này cũng là quan binh. Không sai biệt lắm. Bạch Minh Ngọc cắn răng, đương nhiên cũng không bài trừ là huấn luyện đặc biệt qua gia đình. Những vật này còn đợi xâm nhập truy tra. Đây không phải cùng không nói một dạng nha. Nghe vậy, Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói, lại có, người lão tiểu tử có thể hay không tranh điểm khí. Thường thường tổng chúng độc. Thế nào, chúng độc chơi vui. Trong ngôn ngữ Vương Dã khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn. Người mẹ nó ít xả đạm. Bạch Minh Ngọc lắc đầu, mở miệng nói, lão tử không có người điều kiện kia, cũng không có tiêu tiểu tử cơ duyên. Phàm là lão tử chiếm một dạng, còn cần thành như bây giờ. Lão tử hiện tại muốn vận công bức độc, người giúp ta nhìn một chút. Nói ra Bạch Minh Ngọc thân thể khẽ động, bắt đầu vận công bức ra kịch độc trong cơ thể. Mẹ! Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã nhếch mép một cái, thế ra tử đệ đúng là con mẹ nó có nhiều việc. Người phải sớm có một chút trên giang hồ đi đi, không có sao nhảy nhót sườn núi, lưu lạc một chút hoang đảo. Nói không chừng đã sớm bách độc bất xâm. Cùng lúc đó, Phục Long tự bên ngoài suối nước nóng bên trong. Một đám nữ tử đều ở trong đó tắm rửa ha ha hí. Người này đều tại trong nước, cái gì cũng không nhìn thấy a. Kiếm Thánh nhíu mày một cái, mở miệng nói, cái này nhìn chính là một cái giám a. Còn không bằng cùng Vương trưởng quỹ bọn họ đi làm chính sự đây này. A-di-đà Phật. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói, nhân muốn động não. Hiện tại không có chuyện gì phát sinh, đương nhiên cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng nếu là ra một sự tình, nổ. Nhưng vào lúc này một tiếng vang thật lớn truyền đến, ngay sau đó một khối lớn như vậy gạch đá gào thét mà đến, trực tiếp nhập vào trong ôn tuyền. Trong lúc nhất thời bọt nước văng khắp nơi. Dọa đến một đám nữ tử thét lên liên tục, dồn dập từ trong nước chạy mà ra. Trong chớp mắt này quả nhiên là khác biệt, nhảy tưng nhảy loạn. Để cho người ta hoa mắt. Diệu a. Nhìn đến đây, Trương Đạo Huyền cùng Kiếm Thánh mở miệng nói. Trên mặt mang từng tia hồng vân. Diệu cái gì a? Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói, lúc này mau tới a. Bên trên. Kiếm Thánh mở miệng nói, đại sư, chúng ta chỉ nhìn lén, không cướp sắc. A-di-đà Phật. Bất Phá Hòa Thượng đơn trưởng đứng ở trước ngực, mở miệng nói, chúng ta cũng là chính đạo nhân sĩ. Làm sao biết cướp sắc? Nhưng là lần này đột nhiên bạo tạc, có gạch đá nhập vào đầm nước, tất nhiên là xảy ra điều gì không được sự tình. Gặp được như vậy sự tình, chúng ta thân là chính đạo, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Tự nhiên là đứng ra, bảo hộ một đám nữ thí chủ. Lời vừa nói ra, Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền hai mắt trợn lên. Mở miệng nói, Diệu A. Đồng thời ba người hướng về phía một đám sợ hãi nữ tử. Mở miệng nói, cô nương chớ sợ,